Tí Thiên Đao, chương 1767, Tử Đạo 1, góc truyện audio.com. Sở Mặc bị giật mình, bởi vì cảnh giới của hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được bất cứ điểm báo nào. Nhưng tiếp theo, hắn liền làm một động tác thu hồi Tí Thiên, đổi thành Hàn Nguyệt Đao, sau đó quát lớn, cũng chém một đao về phía cái đầu rắn cực lớn kia. Lúc này, mãnh thú cũng đã ý thức được mối nguy, nó gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động đến mức đập nát phiến hư không. Sở Mặc không vào bên trong Thương Khung Thần Giám, mà cưỡng ép thu lại Thương Khung Thần Giám. Sau đó, hắn dùng thể tổ cảnh cứng rắn chống đỡ một kích này. Phụt, Sở Mặc phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân phảng phất giống như đều vỡ vụn. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc vô cùng kiên quyết, một đao kia cũng chém ra một đường vòng cung. Mặc dù cùng thuộc tính, nhưng đã để lại một vết thương lớn trên đầu rắn. Lúc này, đạo kiếm khí khủng khiếp tột cùng kia lao tới. Chặt đứt đầu của mãnh thú gầm lên một tiếng long trời lở đất bắt đầu rơi xuống hồ luân hồi, cái cổ không có đầu kia cũng nhanh chóng rụt lại. Sau đó, một nam tử mặc áo trắng trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi này, không thèm liếc mắt nhìn Sở Mặc lập tức đuổi theo cái đầu rắn kia. Giơ tay lên lại vung một kiếm, rắc rắc, cái đầu rắn cực lớn kia tản ra khí âm hàn vô tận nhưng lập tức bị chém thành hai khúc dưới kiếm của nam tử áo trắng này. Khí tức trên người nam tử áo trắng làm cho Sở Mặc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn đã từng cảm nhận được loại khí tức này trên người phụ thân mình. Chuẩn thánh, lại là một gã chuẩn thánh. Nam tử áo trắng này là ai? Tuy rằng cái đầu rắn cực lớn kia đã bị chém lìa thân thể, lại bị chém thành hai nửa, nhưng vẫn chưa chết, nhanh chóng hợp lại một chỗ, sau đó, rốt cuộc thân thể to lớn của nó ở trong hồ luân hồi cũng nhô ra. Giống một con voi, nhưng lại dài hơn 10 vạn trượng. Bay thẳng lên hư không, muốn chấn áp nam tử áo trắng bằng thân thể to lớn. Nam tử áo trắng khẽ kêu lên, thanh trường kiếm trong tay chém ra hơn 10 vạn lần chỉ trong chốc lát. Sở Mặc nhìn đến ngây ngần cả người, trong lòng chấn động đến mức tột đỉnh, đây mới gọi là kiếm thuật. Đây mới gọi là dùng kiếm nhập đạo, trong nháy mắt thân hình của mãnh thú khổng lồ kia bị nam tử áo trắng chém thành mấy chục vạn phần. Đại đa số trong đó đều bị y lấy đi trong phút chốc. Sau đó trường kiếm của y xiên vào một khối thịt mãnh thú khoảng hơn trăm trượng giơ về phía Sở Mặc bên này. Thù lao của huynh, Sở Mặc hơi ngẩn ra, khối thịt kia đã đến trước mặt hắn. Sở Mặc thu khối thịt vào trong không gian của Thương Khung Thần Giám theo bản năng. Lúc này, chỉ thấy nam tử áo trắng bắt đầu toàn lực truy sát cái đầu rắn kia. Kiếm của y rất linh hoạt sắc bén, ở trước mặt y cái đầu mãnh thú khủng bố kia gần như không hề có khả năng chống cự. Loại khí âm hàn kia cũng không tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào đối với y. Cứ như vậy, một người một kiếm, giống như thiên ngoại phi tiên, trong mấy hơi ngắn ngủi, chém tán loạn vào cái đầu mãnh thú kia. Hơn nữa tốc độ giật đồ của y quá nhanh, không gian chữ vật của y cũng tuyệt đối là một thế giới nhỏ, thậm chí có thể cao cấp hơn, vừa giết vừa thu. Với nhãn lực của Sở Mặc thậm chí cũng không nhìn thấy rõ tiết tấu của y. Chính là một chữ, nhanh. Khoái kiếm Trương Thuận bị Sở Mặc đánh bại kia e rằng ở trước mặt nam tử áo trắng cũng không dám nói chữ nhanh này. Nam, góc truyện audio.com, tử áo trắng không những nhanh mà còn cực kỳ chuẩn xác. Thông thường mà nói, một khi tốc độ nhanh tới một mức độ nhất định sẽ rất khó đạt tới độ chính xác tuyệt đối, rất dễ bị chật mục tiêu. Nhưng độ chính xác của nam tử áo trắng này thì ngay cả Sở Mặc cũng cảm thấy líu lưỡi không nói nên lời. Hoàn toàn giống như là dụng thần nhập thức tập trung tấn công một cách chuẩn xác. Mấu chốt là tốc độ của y nhanh như vậy còn có thể đạt đến trình độ này, không thể không nói, đây là một người hùng mạnh vô cùng. Bởi vì cho dù là chuẩn thánh, có thể đạt đến loại trình độ này, chỉ e cũng chẳng có bao nhiêu người. Gần như chỉ trong giây lát nam tử áo trắng đã đánh chết mãnh thú khổng lồ kia. Sau đó, thu lại toàn bộ xác của nó không để dư lại chút nào. Lúc này mới đạp trên hư không, đi tới trước mặt Sở Mặc liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười. Tại Hạ Tử Đạo, huynh chắc là Lâm Hắc chuẩn chí tôn cực kỳ lợi hại theo lời bọn họ nói phải không? Sở Mặc liền chắp tay. Tại Hạ Lâm Hắc đã nghe danh từ huynh, trong lòng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc đệ nhất thiên bảng. Chính là thanh niên áo trắng phong thần như ngọc ở trước mắt sao? Khó trách lại hùng mạnh như vậy, hóa ra y là Tử Đạo. Cái tên Lâm huynh đệ này, là tên giả phải không? Tử Đạo cười ha hà nhìn Sở Mặc trong mắt còn mang theo vài phần dí dỏm. Tên giả cũng phải hẳn hoi một chút chứ, huynh xem tên ta thế nào. Rất lợi hại đúng không? Gạch nối, Sở Mặc im lặng nhìn Tử Đạo trong lòng thầm nhủ tình thế chuyển biến quá nhanh có chút khó thích nghi. Đường đường là cao thủ trẻ tuổi chuẩn thánh đệ nhất thiên bảng, lại là tên tiểu tử thích pha trò cười này sao? có điều, vẫn phải cảm ơn huynh, nếu không phải huynh, con vật kia nhất định sẽ không ra đâu. Thứ đồ chơi này đã bị ta săn đuổi vài lần, thành tinh rồi, nhìn thấy ta sống chết cũng không chịu ra. Tử đạo nói thầm một câu, sau đó vẻ mặt sảng khoái nói với Sở Mặc. Cho nên, khối thịt kia coi như là lòng biết ơn của ta. Huynh đệ, có lẽ huynh không hiểu giá trị của luân hồi thú, nhưng không sao, lát nữa huynh sẽ biết ba thứ là luân hồi thú, tạo hóa, ngư cá, vết đầm lạnh, nếu nhìn thấy, không được bỏ qua. Giá trị của bọn chúng đắt đỏ vô cùng. Luân hồi thú, thứ vừa rồi gọi là luân hồi thú sao? Cá vết đầm lạnh là cá gì? Sở Mặc chưa từng nghe qua, nhưng tạo hóa ngư lại khiến trong lòng Sở Mặc chấn động. Thế giới bên trong Thương Khung Thần Giám đúng là có một lượng lớn tạo hóa ngư. Hiện giờ bản thân có thể tự sản sinh ra u minh trùng, thứ này sinh sôi nảy nở cực nhanh trong thế giới của Thương Khung Thần Giám, cũng không biết bọn chúng là loại thực vật gì, có lẽ chính là nước sông u minh. Dù sao thì qua một thời gian, u minh trùng cũng sẽ sinh sôi nảy nở ra một số lượng lớn. Đám tạo hóa ngư đó căn bản là ăn không hết, hiện giờ lại có hồ nước luân hồi, có thể dùng để nuôi dưỡng tạo hóa ngư. Đến lúc đó, tạo hóa ngư trong thế giới của Thương Khung Thần Giám có thể không ngừng sản sinh ra đàn đàn lớp lớp tạo hóa ngư rồi. Cách chương.